Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, giải trí trực tiếp. Hạ, 1.226 người, 21.988 người, 247.017 người. Theo, siêu thời không bình chắc, 5 cái trực tiếp ở giữa đồng bộ mở ra. Ngắn ngủi mười mấy giây, tổng cộng nhân số liền đột phá 30 vạn. Ngao đi đi đi, ô hát hát hát, tiểu quỳ hoa mụ mụ lớp học nhập học A. Áp chủ đổi mới luôn luôn kéo, có thể là chết rồi. Văn tự động thái đã duyệt, cái thứ nhất hỗ động danh ngạch tuyệt đối là ta. Ta, dẫn chương trình người động thái tuyên bố về sau. B đứng, đùa cá cổ phiếu trong nháy mắt chướng ngừng. Nghiêu bước, lão công hôm nay vẫn là đẹp trai như vậy, nữ trợ lý không lộ mặt, hết thảy theo kiều điện hạ xử lý. A sồ, cái thứ nhất danh ngạch là của ta, khen thưởng dâng lên, nhắc nhở, Minh Tử Tà đưa ra siêu cấp hỏa tiễn X20. Nhắc nhở, Minh Tử Tà đưa ra siêu cấp hỏa tiễn X50. Lít nhà lít nhít mưa đạn chen chúc trùng điệp. Mỗi giây đều tại màn hình góc dưới bên trái bắn ra làm người tắc lưỡi cách xù khen thưởng. Trần Vũ mặc thiếu khuyết thủ sáo cùng mũ giáp trang phục phòng hộ. Đứng tại cây dừa dưới, quét mắt đồng hồ đeo tay, bộ mặt chưa phát giác run rẩy. Mặc dù hắn hiện tại không thiếu tiền, thậm chí đã không thích tiền, nhưng nhìn thấy trắng bóng tiền mặt từ mình địa bàn chảy qua, vẫn là đau lòng nhỏ máu. Chờ đợi khen thưởng nhiệt độ biến mất dần, Trần Vũ bình phục hảo tâm thái, cao giọng mở màn, trực tiếp trong phòng người xem các bằng hữu tốt. Nơi này là siêu thời không bình chắc, phi thường cảm tạ các ngươi nguyện ý canh giữ ở trước màn hình cho ta ủng hộ. Như vậy ta luôn luôn không nước, trực tiếp bắt đầu tiến vào chính đề. Lời nói dừng lại, Trần Vũ lui lại một bước. Quay đầu nhìn về phía Tiểu Đào Hồng, nói, đem sản phẩm lấy tới. Tốt, Tiểu Đào Hồng nguyên khí tràn đầy, chạy chậm lên màn hình đầu bên ngoài, ôm lấy sinh mệnh chi cầu, đi trở về trong màn ảnh, ngoặc kép chấm chấm, người cản trở ta xê vị. Trần Vũ phất phất tay, a, thật có lỗi, Tiểu Đào Hồng vội vàng lui lại, đứng ở Trần Vũ sau lưng, khục. Chính như mọi người thấy, hôm nay muốn vì mọi người bình chắc sản phẩm, chính là cái này trong suốt đại cầu. Nó có một cái tên rất dễ nghe, gọi là sinh mệnh chi cầu, sinh dục chi cầu, bình chắc cái cầu a. Trận banh này là làm gì? Nghe nói mỗi cái tại dưới người của ta nhắn lại tiểu đồng bọn, đã qua một năm đều có vận khí tốt, mượn ngài cát ngôn cộng một. Trẻ trung không cố gắng, lão đại mượn cát ngôn, đột nhiên có cái to gan ý nghĩ, tiếp nhận sinh mệnh chi cầu để dưới đất. Trần Vũ tiếp tục giảng giải, bởi vì là ngoài định mức trực tiếp, sản phẩm sản xuất xưởng cùng sản xuất niên đại ta không dài dòng. Chủ yếu giới thiệu sơ lược hạ cơ bản tin tức, sinh mệnh chi cầu là một cái tương lai ngoài trời đồ chơi. Chủ yếu cách chơi liền là tiến vào cầu bên trong, từ trên cao rớt xuống, thể nghiệm mạo hiểm rơi xuống hành trình. Rất nhiều thân người chỗ mái nhà hoặc là đỉnh núi đều có loại nhảy xuống xúc động, mà có cái này đồ chơi, người hoàn toàn có thể đem xúc động chuyển hóa làm hiện thực, còn sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì, xa so với nhảy cầu kích thích hơn. Hình cầu đường kính là 25 mét, nội bộ không gian rất lớn, nếu như là hai người, hoàn toàn có thể ở bên trong tùy ý thao tác, mà không câu thúc, dây hiểu, lão tài xế A, hai chữ tách ra có kinh hỉ, dùng tay buồn cười, là ta dơ bẩn, vẫn là áp chủ càng ngày càng tao rồi. Ngoại bộ vật liệu là đặc chất cái gì ê mềm tố, có thể giảm sóc mỗi giây 95 mét rơi xuống lực đảo. Mà trên địa cầu, bởi vì gió ngăn tồn tại, nhân loại cực hạn rơi xuống tốc độ là mỗi giây 60 mét. Nói cách khác, chỉ cần tại tầng bình lưu bên trong, làm sao Quảng cũng sẽ không để trò chơi người thụ thương. Đưa tay vỗ vỗ cầu mặt ngoài thân thể, Trần Vũ giọng nói vừa chuyển, giới thiệu dừng ở đây, tiếp xuống liền để chúng ta tiến vào thực tế bình chắc khâu. Tự mình cảm thụ cái này tương lai đồ chơi mới lạ chỗ. Dứt lời, hắn thay đổi ống kính, lộ ra bên trái kim loại cổng vòm. Sinh mệnh chi cầu rơi xuống cách chơi có rất nhiều, nhưng ta cảm thấy nhất có đặc điểm vẫn là từ đỉnh núi lăn xuống. Cho nên chúng ta trước hết chơi đùa cái này, đi Phượng Hoàng Sơn, điều ra giả lập địa cầu, đem không gian khúc chiết kết nối đến thường năm thị Phượng Hoàng Sơn đỉnh. Trần Vũ khi trước một bước bước vào, hắc, tiểu đào hồng hưng phấn ôm lấy sinh mệnh chi cầu, cũng vội vàng đi theo. Tại nàng bây giờ tư duy bên trong, chơi là trừ tình yêu bên ngoài chuyện quan trọng nhất. Camera xuyên qua nóng bức giới hạn, đem hình tượng triển khai tại tuyết trắng mênh mang Phượng Hoàng Sơn đỉnh. Trong đó sắc thái đột biến khác biệt cảm giác, sau ban ngày cùng đêm tối điên đảo làm người càng cảm giác mới lạ. Nơi này chính là Phượng Hoàng Sơn. Quay người đối mặt ống kính, Trần Vũ chậm rãi mà nói, nói lên Phượng Hoàng Sơn, cả nước hết thảy dùng 74 cái, cơ hồ mỗi cái tỉnh đều có một tòa Phượng Hoàng Sơn. Cá biệt tỉnh thậm chí có 2-3 cái, chúng ta bây giờ thân ở tòa này Phượng Hoàng Sơn ở vào thường Nam Thị. Phong cảnh coi như không tệ, mùa đông, bởi vì rét lạnh, dẫn đến du khách cũng không nhiều. Vừa vặn sẽ không ảnh hưởng chúng ta bình chắc tiến trình. Như vậy hiện tại, ta liền muốn cùng nữ trợ lý cùng một chỗ tiến vào sinh mệnh chi cầu bên trong. Từ 1.600 mét đỉnh phong rơi thẳng xuống, cảm thụ sinh cùng tử ở giữa cực hạn kích thích, nghe liền đã nghiền, ta cũng muốn chơi a. Giống như trên, một hồi mưa đạn cạnh tranh danh ngạch, ai cùng ta đoạt. Ai hắn con mẹ nó tại chỗ bảo tạc, đã báo cáo, ngươi không có cơ hội đoạt. 23.333. Các ngươi cố gắng tranh đi. Ta đã đến sổ sách 2.000 vạn. Phú Hào Linh kết nối đến. Huyện đệ, tin ta, người kia 2.000 vạn đều bốc lên không ra một cái cua. Không sai, không bằng đem tiền cho ta. Ngươi tích cái cổ. Ta giúp ngươi ăn ăn một lần, đưa một cái ta bên trong giao hiêu. Nếu như muốn cùng nữ trợ lý cùng nhau chơi đùa, cần siêu cấp gấp bội sao? Dẫn chương trình sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là siêu cấp bom. Khi Trần Vũ giảng thuật hoàn tất, quay đầu trở lại, liền phát hiện tiểu đào hồng đã thành thành thật thật nằm ở cầu bên trong. Trần Vũ, ngoặc kép chấm chấm, ngươi cứ như vậy gấp. Vua của ta, nhanh lên đem ta đẩy xuống đi. Kéo ra cửa vào, Trần Vũ tiến vào cầu bên trong. Cũng đem camera cũng dẫn vào. Ngài cũng muốn cùng ta cùng đi sao? Tiểu đào hồng hỏi, lưu chính ngươi ở bên trong. Ta không yên lòng, ngài là đang lo lắng ta sao? Tiểu đào hồng ngượng ngùng, ta là đang lo lắng cầu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Điều chỉnh tốt ngữ khí tiết tấu, Trần Vũ quay đầu nhìn về phía ống kính, phất phất tay, có hay không tại du hành vũ trụ trong khoang thuyền ảo giác. Nội bộ nhựa plastic cực kỳ mềm mại, nằm cực kỳ dễ chịu, hình cầu độ trong suốt cùng pha lê không khác nhau, có thể rõ ràng nhìn đến cảnh tượng bên ngoài, là một cái đồ chơi, nó thật rất tinh xảo, giảng thuật ở giữa. Hình cầu nội bộ từ từ chia tiết ra trong suốt bôi trơn dịch. Trần Vũ đưa tay nâng lên một bãi, biểu hiện ra tại ống kính trước. Cái này bôi trơn dịch năng hữu hiệu giảm bớt làn da cùng quần áo lực ma sát. Phòng ngừa rơi xuống quá trình bên trong, người cũng đi theo hình cầu xoay tròn mà xoay tròn. Vì tăng lên đắm chìm cảm giác, ta chỉ mặc trang phục phòng hộ, mang theo mặt nạ tiến hành trò chơi. Nữ trợ lý đã đợi không kịp, chắc hẳn trước màn hình các ngươi cũng giống như vậy. Chúng ta trực tiếp bắt đầu. Nói, Trần Vũ tại cầu bên trong đứng người lên, thôi động sinh mệnh chi cầu di chuyển về phía trước. Phía trước liền là vách núi. Đếm ngược ba số lượng. 3, 1, tiểu đào hồng dậm chân. Sinh mệnh chi cầu lập tức nhảy lên một mảng lớn, rơi xuống sườn núi. Ngoạn tao, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoạn, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?